Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Nào Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, Phương Tranh vừa bước vào cửa, dập đầu đền bái. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn. Được rồi, ngươi đứng lên đi, đừng nói những lời nghi thức xã giao này, trẫm không thích. Thanh âm hoàng thượng từ sau án thư truyền đến, giọng nói ẩn chứa ý cười. Phương Tranh vốn không thích gặp người thì lại dập đầu, nghe vậy gãi đúng chỗ ngứa, cố làm ra vẻ một phen, liền đứng thẳng người lên. Hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương. Phương Tranh xa xa nhìn lại, chỉ thấy râu tóc hoàng thượng đều đã bạc trắng, dáng dấp cũng già hơn nhiều so với trước đây. Vụ án Phan Thượng Thư mưu phản, hoàng thượng mạnh mẽ hạ chỉ, xử tử mấy vạn người, trên dưới hoa triều, quan trường, dân gian, tựa hồ đều đối với lão hoàng đế chấp chánh nhiều năm, lại có thêm một tầng nhận thức mới. Loại nhận thức này đương nhiên không phải là chính diện, chỉ vài chục năm, thực lực hoa triều từng bước suy nhược, đột quyết nhiều lần phạm biên, triều đình liên tục thối lui, bách tính khổ không thể nói. Ở bên trong giao nộp thuế má nặng nề, ở bên ngoài lúc nào cũng phải tránh né người đột quyết bắt người cướp của. Thành thật mà nói, hoa triều biến thành bộ dáng này cùng biện pháp thi hành chính trị của hoàng đế rất có quan hệ. Chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Nhưng lúc xử lý vụ án Phan Nghịch mưu phản, mọi người tự hồ nhìn thấy được một vị hoàng đế thị huyết đối đãi quyền thần không chút lưu tình nào, lại càng đuổi tận giết tuyệt, một đạo thánh chỉ đánh xuống, mấy vạn đầu người rơi xuống đất. Từ khi Hoa Triều khai quốc đến nay, hoàn toàn chưa từng gặp qua sự giết chóc đại quy mô như vậy. Đi qua chuyện này, trong lòng mọi người đối với sự uy nghiêm của hoàng quyền có nhận thức và sợ hãi càng sâu. Đế là con của trời, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, không cho bất luận kẻ nào phản đối, không cho bất luận kẻ nào phản bội. Vụ án Phan Đảng, mấy vạn mạng người, thái độ của hắn mà nói là rõ ràng cái gì là hoàng quyền. Đó là một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, lệnh hàng vạn, hàng ngàn thần dân phải cúi đầu cúng bái. Hiện tại vị hoàng đế này đang ngồi trước mắt Phương Tranh. Khuôn mặt hắn già nua giống như lớp vỏ cây cổ thụ ngàn năm. Đôi mày hoa dâm luôn luôn cao cao, hướng về phía trước. Nhưng hắn tuyệt không khuất phục, tính cách viễn cường thế, bàn tay gầy trơ cả xương, cầm bút còn chứa chút cật lực. Run đến lợi hại, viết hai chữ phải ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Hoàng thượng đã già rồi. Trong lòng Phương Tranh không ngờ lại sinh ra một loại cảm giác thương tiếc. Hắn nhớ tới nửa năm trước, lần đầu tiên tiến cung diện thánh. Hắn quỳ gối dưới tấm thảm màu đỏ tươi trên mặt đất. Vị lão nhân, mái tóc còn đen, nhìn qua chỉ khoảng hơn 50. Là một vị hoàng đế đang lúc tráng niên. Trong tay cầm quyển sách, vẻ mặt như đang cười nhìn hắn. Trong sự uy nghiêm như quân lâm thiên hạ, lại mơ hồ hàm chứa vài phần phong độ của người trí thức. Hoàng thượng khi đó là một người tập trung sự uy nghiêm lẫn nhỏ nhã. Chỉ cách nửa năm, vị thượng vị giả đã trở nên già nua hơn 10 tuổi. Trong nửa năm, hắn đánh bại một địch nhân cả đời. Địch nhân đã vì thất bại mà khuất nhục chết đi. Mà hoàng thượng thì sao? Nhìn thấy bàn tay run rẩy của hắn, Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy mê man. Hoàng thượng thật đã thắng sao? Hắn có thể đánh bại một địch nhân lớn nhất cả đời. Hắn có thể đem mọi người, kể cả Phương Tranh ở bên trong đùa giỡn trong lòng bàn tay. Có thể đẩy lên, chèn ép, chế hành. Tâm trạng một đế vương được hắn thể hiện ra đến mức xuất thần nhập hóa. Nhưng hắn đánh bại được thời gian sao? Hắn đánh bại được tuổi già suy nhược sao? Hắn đánh bại được sinh lão bệnh tử sao? Phương Tranh, ngươi làm sao vậy? Trẫm gọi ngươi vài tiếng cũng không đáp. Thanh âm của hoàng thượng vang lên phảng phất như từ phía chân trời xa xôi truyền đến. À thật ngại quá, hoàng thượng vi thần thất thần rồi. Ngoài miệng Phương Tranh nói là ngại, nhưng không hề có chút ý ngại ngùng nào. Đối với những trò này của Phương Tranh, hoàng thượng sớm đã thành thói quen. Nghe vậy chỉ trừng mắt nhìn hắn, nói: Người và Mạt Nhi có tốt không? Có cãi nhau hay không? Nhắc tới chuyện này, Phương Tranh hăm hở: Hoàng thượng yên tâm, vi thần đã làm cho Trường Bình công chúa phục tùng như con mèo. Gọi nàng đi đông, nàng cũng không dám đi tây. Gọi nàng bắt chó, nàng không dám bắt cả. Chân mày hoàng thượng cau lại: Người làm cho Mạt Nhi của trẫm phục tùng như mèo con. Giọng nói của nhạc phụ đại nhân có chút bất thiện nha. Phương Tranh trừng mắt nhìn, lại cùng hoàng thượng thương lượng. Hé, không, không, không. Nàng làm cho vi thần phục tùng như mèo con được không? Như vậy ngài sẽ cảm thấy tương đối thoải mái chứ. Hoàng thượng hung hăng nắm chặt bàn tay, sinh sôi khắc chế ý niệm đuổi Phương Tranh ra khỏi ngự thư phòng. Phủ đệ của Phan Nhịch, ngươi kê biên tài sản xong chưa? Có quên cái gì không? Quên nhiều lắm, nhưng mà đều bỏ quên trong khố phòng của nhà ta. Hoàng thượng xin yên tâm, xét nhà là cường hạng của vi thần. Phan phủ bị ta sưu tìm sạch sẽ, giống như là được nước tẩy rửa qua, dù mặt đất cũng bị quật lên 3 thước. Hoàng thượng cười lạnh nói tiếp: Sau đó ngươi bỏ một bồi lửa đốt Phan phủ phải không? Quả nhiên xét nhà rất sạch sẽ, Phan phủ không còn một ngọn cỏ, chó gà không tha. Phương Tranh xấu hổ cười nói: Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Nếu hoàng thượng sớm hạ thánh chỉ ban Phan phủ cho vi thần nói sao cũng sẽ không đốt nó. Hoàng thượng hừ một tiếng nặng nề, cầm một quyển sách ném tới trước mặt Phương Tranh trầm giọng: Hơn 500 người kê biên tài sản cả ngày, nộp lên quốc khố chỉ có 18 vạn lượng bạc. Phương Ái Khanh, ngươi làm sao giải thích chuyện này? Phương Tranh sợ đến mồ hôi lạnh nhễ nhại. Chuyện tham ô, hắn sớm đã biết không thể gạt được hoàng thượng. Dù sao cũng là hơn 500 người cùng nhau hành động. Tất cả mọi người nhìn thấy trong mắt, thế nào có khả năng gạt được hoàng thượng? Vi thần đáng chết, vi thần có tội. Phương Tranh phi thường thẳng thắn, phát thông một tiếng quỳ xuống, thừa nhận mình đã tham ô. Hoàng thượng đã từng nói qua, chuyện trên đời này chỉ cần hắn muốn biết, một chuyện cũng không chạy thoát đôi mắt của hắn. Trải qua nhiều lần nghiệm chứng, Phương Tranh cho rằng những lời này là thật. Lúc này nếu lại chống chế cũng đã không thích hợp. Hoàng thượng lại hừ lạnh một tiếng, sau đó giọng nói trở nên bình thản. Mà thôi, coi như là trẫm đưa của hồi môn cho Mạt Nhi, ngày đại hôn các ngươi, vừa lúc gặp phải Phan Nhịch mưu phản, làm mất đi niềm vui của các ngươi. Trẫm vẫn cảm thấy có lỗi với Mạt Nhi. Người tham ô bạc lần này tiện lợi xem như là tâm ý mà chấm bồi thường cho các người. Ê, cũng không phải nha. Hại ta và Trừng Minh phải kéo dài ngày động phòng. Chỉ bằng bao nhiêu đó, người bồi thường ta 100 vạn lượng bạc cũng không đủ. Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy hành vi tham ô của mình trở nên lẽ thẳng khí hùng. Nhưng chấm nói cho ngươi, lần này là ngoại lệ, hơn nữa còn là ngoại lệ duy nhất. Lần sau nếu để chấm biết ngươi tham ô bạc, chấm liền cho ngươi biết cái gì gọi là quốc pháp xâm nghiêm. Hiểu chưa? Thanh âm hoàng thượng dị thường nghiêm khắc. Phương Tranh bật người, mặt mày rạng rỡ, lại hết sức nịnh nọt, vuốt mông ngựa. Hiểu rõ hoàn toàn. Hoàng thượng quả nhiên là một đời nhân quân, song song cũng là một vị phụ thần tốt, đương nhiên càng là nhạc phụ tốt của vi thần. Hoàng thượng, ngài có mệt không? Có cần vi thần xoa bóp cho ngài một chút không? Khát không? Vi thần rót ly trà cho ngài. Hoàng thượng mỉm cười. Bỏ đi, những thứ cần sang quý ngươi dâng đến, trẫm tiêu thụ không nổi. Ngươi ngồi đi, hôm nay trẫm gọi ngươi đến, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một chút. Gần đây trẫm an bài trong triều đình, ngươi có suy nghĩ gì? Hoàng thượng tuy nói chuyện mờ mịt, nhưng Phương Tranh biết ý tứ. Dù sao Mập Mạp và Phương Tranh chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với hoàng thượng. Vô duyên vô cớ đưa bọn họ đẩy lên vị trí, khiến cho mọi người chỉ trích thì hoàng thượng tự nhiên phải có điều ăn nói đối với bọn họ. Phương Tranh cười đến rất thuần khiết. Vị thần cũng không nghĩ gì. Hoàng thượng nhìn xa vạn lý, mạnh như tắc đổ, những việc làm ra chính là cực kỳ anh minh. Có suy nghĩ cũng không thể nói. Hắn không thể nói cho hoàng thượng ta và Mập Mạp dự định điên thủ đem thái tử của ngươi kéo xuống đài nhà. phòng chừng vài giây tiếp theo Phương Tranh lại vào thiên lao. Sau nửa tháng, hắn cũng giống như Phan Thượng Thư, bị đao phủ cắt thành một mảng. Hoàng thượng cười cười nhìn chằm chằm Phương Tranh, nhìn đến khiến hắn chột dạ. Thầm nghĩ không phải hắn đã biết gì rồi chứ. Vì sao lại dùng loại ánh mắt này để nhìn ta? Nghĩ đến, tâm lý lại ngứa ngáy. Trẫm biết ngươi ít nhiều cũng đoán được dụng ý của trẫm. Bất luận ngươi và Vô Bệnh có hiểu hay không, trẫm chỉ có thể nói là trẫm đối với các ngươi không có ác ý. Dù sao trẫm sau khi 100 tuổi, thái tử đên ngôi, trẫm cũng sẽ an bài thích đáng cho tình cảnh tương lai của các ngươi. Đứng ở lập trường trưởng bối mà nói, ngươi là con rể trẫm, cùng Vô Bệnh là con trai ruột của trẫm. Trẫm sao nhìn thấy tình cảnh các ngươi tương lai gian nan. Huống chi, ngươi đối với trẫm còn tỏ ân cứu giá, lại nói về lòng trung quân, cả triều đình duy chỉ có ngươi làm trẫm yên tâm nhất. Hoàng thượng nói ra khiến cho Phương Tranh như được uống viên thuốc an thần. Biểu tình của Phương Tranh liền có chút thả lỏng. Nguyên bản, Phương Tranh cho rằng đế vương vô tình xong việc bẻ cung. Phương Tranh đều mạng vì hắn viện binh, xong chuyện lại lợi dụng chính mình và mập mạp, làm cái gì mà chế hành. Điều này nhiều ít cũng làm Phương Tranh có chút thất vọng, đau khổ. Không nghĩ tới, vị nhạc phụ đại nhân này cũng có tình cảm. Dù đường lui cũng đã an bài cho hắn xong rồi. Đế vương cũng không đến nỗi tuyệt tình lắm. Còn có một việc, đây rốt cuộc là việc xấu trong nhà, nhưng ngươi là con rể của trẫm. Đêm phản quân vào thành, lại là lúc ngươi ra thành tìm cứu binh. Trẫm không nói ngươi cũng biết. Đêm đó thần sách quân trắng đêm không ngủ, quân sĩ nằm chờ sáng, nhưng thần sách quân lại không hề xuất binh. Sau đó thần sách quân là đại tướng quân Lưu Trường Sinh hướng trẫm giải thích, nói cái gì mà bên trong thành tình huống không rõ, không dám đơn giản phát binh, sợ bị người gài tội mưu phản, vân vân. Mượn tớ cũng mượn thật tốt, nhưng trẫm một chữ cũng không tin. Hiện tại, hoài nghi, đêm đó thần sách quân án binh bất động mới có thể do thái tử làm chủ. Thậm chí, thái tử lúc đó ở ngay quân doanh, bọn họ có chủ ý làm hoàng tước đứng phía sau. Phan Nhịch nếu bắt trẫm, có lẽ giết trẫm. Thái tử không chút do dự công thành, danh chính ngôn thuận tiêu diệt phản quân, sau đó đăng cơ xưng đế. Phương Tranh nói xen vào, sao không bắt Lưu Trường Sinh của thần sách quân thẩm vấn một phen không phải là được rồi sao? Nếu ngài giao Lưu Trường Sinh cho vi thần, xem như huấn luyện thuộc hạ mới của hoàng tử, trong vòng 3 ngày, thẩm tra ra kết quả. Hoàng thượng cười lạnh nói, người thẩm không được đâu. Ngày thứ 3 phản loạn kết thúc, Lưu Trường Sinh đã chết, bất đắc kỳ tử ở trong nhà. Thái y nói, hắn chết vì bệnh bộc phát quá nặng. Vậy là mấu chốt này đã treo, hoàng thượng, chuyện này đúng là có điểm không bình thường. Hoàng thượng cười nói, ngay người cũng nhìn ra. Kháo, nói cái gì vậy, cái gì ngay ta cũng nhìn ra. Có vẻ ta so với người khác kém đẳng cấp nhiều lắm vậy. Hoàng thượng thở dài, giọng nói có vẻ có chút hiu quạnh cô đơn. Nếu thực sự là thái tử đứng phía sau màn sai sử, như vậy, người làm phụ thân như trẫm cũng thật quá thất bại. Hoàng thượng, ngài đừng nói như vậy, kỳ thực ngài làm đã rất thành công rồi. Ngài xem, ngài có một nhi tử Vô Bệnh nghe đời đại hiếu thuận, còn có con rể như ta. Cũng không phải là đối với ngài luôn trung thành và tận tâm sao? Có nhi tử và con rể tốt như vậy, ngài hẳn nên vụng trộm mà cười mới đúng nha. Phương Tranh không chút liêm sỉ tự khoa trương chính mình. Bên trong thái tử phủ, thái tử thong thả bước ở tầm cung hậu điện, khuôn mặt anh tuấn có chút lo lắng. Phạm Thị tiến tới, thái tử tiến ra đón hỏi, thế nào, có tin tức gì không? Phạm Thị lắc đầu, rất khó nói hoàng thượng có hoài nghi hay không. Sau khi Lưu Trường Sinh chết, hoàng thượng phái thái y đi thăm dò, nhiệm xác. Thái y bẩm báo nói đã bệnh bộc phát nặng, hoàng thượng chỉ là cười, không nói gì cả. Vừa rồi hoàng thượng truyền Phương Tranh tiến cung, sau đó gọi mọi người ra ngoài. Chẳng biết hai người bên trong đàm luận chuyện gì. Thái tử thở dài nói, cô vương làm việc quá nóng lòng rồi. Lưu Trường Sinh chết đi, chẳng phải có vẻ cô vương giấu đầu hở đuôi hay sao? Phạm Thị thấp giọng, điện hạ xin thứ cho tại hạ làm càn. Lưu Trường Sinh phải chết, nếu hắn không chết, chờ khi hoàng thượng thẩm vấn hắn nhất định sẽ tìm ra điện hạ, vậy thì đại sự không ổn. Hôm nay hắn chết không đối chứng, dù hoàng thượng có hoài nghi với việc này cũng không có biện pháp kiểm chứng. Điện hạ chỉ cần an tâm chờ tới ngày dẹp loạn là được, chỉ dựa vào hoàng thượng nghi ngờ cũng sẽ không làm gì với ngài. Huống chi hôm nay trong tay điện hạ nắm giữ lực lượng không nhỏ, cho dù hoàng thượng muốn phế truất điện hạ, nhưng cũng phải suy nghĩ kỹ một phen. Chúng ta cùng Phan Thượng Thư khác nhau, hắn chỉ là nhất thời khởi sự, mà chúng ta đã chuẩn bị vạn sự, chỉ thiếu gió đông. Gió đông? Gió đông chính là sự khuynh hướng và ủng hộ của các vị đại thần. Điện hạ nếu được đám văn thần chi trì, lại có võ tướng môn thuần phục, đến lúc đó các quan viên trên triều thượng tấu, thỉnh cầu hoàng thượng thoái vị có lẽ cũng có thể làm được. Đến lúc đó điện hạ không đánh mà thắng, đăng ngôi đại bảo, tránh cho việc phụ tử tương tàn. Dù là phúc vương trong kinh hay các vương gia phiên bang bên ngoài, bọn họ cũng đều không thể nói gì hơn. Thái tử nghe vậy nở nụ cười, cười thực hài lòng. Giúp cô vương đưa thiếp mời, thỉnh mấy vị cựu thần trong triều đến phủ cô vương. Cô vương sẽ cùng các vị yển ẩm một phen, còn có vài chuyện không biết làm sao xử lý. Thuận tiện hướng các vị cựu thần thỉnh giáo. Điện hạ anh minh, người trong triều vì vụ án phan đảng mưu nghịch, rất nhiều quan viên dự khuyết được bổ sung. Nếu điện hạ đạt được sự chi trì của các cựu thần, lại thu mua đám quan viên mới còn chưa có căn cơ, đại sự của điện hạ xem như thành công. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, cô vương biết làm thế nào rồi. Phương Tranh ra thì cũng là đến đêm khuya. Bầu trời sao thưa thớt, ánh trăng không sáng, gió đêm hỗn loạn thổi đến hàn ý thấu xương, đang tùy ý gào thét trên sân rộng phía tây cung trống trải. Phương Tranh rụt cổ, rùng mình mấy cái. Hôm nay đúng thực là điển hình trăng tối gió lớn. Khí trời lạnh như thế, thích hợp ở nhà thư giãn, giãn cốt đốt lò than, mang lão bà bên ta bầu rượu, lại làm mấy món điểm tâm, một bên ôm lão bà, một bên uống rượu. Sảng à, nhanh đi về nhà thôi. Lúc hoàng thượng tuyên gọi Phương Tranh tiến cung thì Phương Tranh thẳng đường đi tới. Lúc này trở về không có xe ngựa mà đi. Phương Tranh kéo cao cổ áo, hai tay ôm trước ngực, hướng phía trước đi đến. Cách nhà còn chừng một dặm, phía sau truyền tới tiếng bước chân, có vẻ rất gấp gáp. Phương Tranh nhìn lại, thấy hai người có dáng dấp như là thái giám chạy tới. Nhìn thấy Phương Tranh, sắc mặt hai người vui vẻ, nhanh miệng kêu lên. Phương đại nhân xin dừng bước. Phương Tranh rụt cổ, thổi hai tay, sau đó trà sát bàn tay đông lạnh đến chết lặng. Hỏi, có chuyện gì? Hai gã thái giám đi tới trước Phương Tranh, cười nói. Phương đại nhân, may mà ngài còn chưa đi xa, phụng khẩu dụ của hoàng thượng, tuyên Phương đại nhân tiến cung lần nữa. Phương Tranh bất mãn nhăn mày, không phải mới từ trong cung ra sao? Có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Hôm nay khí trời lạnh quá, ta bị đông chết thì ai bồi thường? Thái giám cười ha hả theo. Đại nhân bất giận, chúng ta chỉ là phụng chỉ hành sự. Trời lạnh như thế, chúng ta cũng không nguyện đi ra chịu bị lạnh đông. Còn thỉnh đại nhân đừng làm khó cho những nô tài như chúng ta nữa. Một người bên trái vóc dáng hơi cao, nghe vậy có chút không nhịn được nói. Phương đại nhân, đi nhanh thôi, ngươi không phải muốn kháng chỉ bất tuân chứ? Vừa dứt lời, tên thái giám thấp người trừng tên thái giám cao ở bên cạnh. Phương Tranh quan sát tên thái giám cao, hắc hắc cười một tiếng nói. À, được, hôm nay coi như ta cúc cung tận tụy một lần, lại tiến cung lần nữa, hai vị công công thỉnh dẫn đường. Hai gã thái giám rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mang vẻ ân cần tránh đường. Một tên dẫn đường phía trước, một tên đi phía sau Phương Tranh, hai người ép hắn ngay giữa trung gian. Phương Tranh làm như hồn nhiên không biết, dọc theo đường đi còn thuận miệng trò chuyện. Quý tính của vị công công này là gì? Thái giám đi trước nghe vậy quay đầu cười nói, không dám nhận, ta họ Hoàng, người kia họ Lý, tiện danh không đáng nhắc tới. Nhà, ngưỡng mộ đại danh đã đâu, chẳng hay hai vị công công là thủ hạ của tổng quản thái giám nào. Bổn quan cùng mấy vị công công trong cung quan hệ không tệ, để bổn quan tới nói tốt cho hai vị vài câu. Ha, tại hạ, đa tạ đại nhân, tổng quản chúng ta chính là thủ hạ của Tào công công. Nhà, lão Tào, ta và hắn rất quen. Ai, nghe nói mấy ngày trước đây hắn bưng trà cho muôn năm gia không cẩn thận, làm đổ chén trà. Muôn năm gia đánh hắn vài trượng, hiện tại hắn đã khỏe chưa? Hả, việc này, được đại nhân hỏi đến, Tào công công đã khỏe, dưỡng thương nhiều ngày vẫn thường xuyên nhắc tới đại nhân. Ồ, vậy là tốt rồi. Hào Hào tại sao lại đi ngõ nhỏ, phía trước sắp đến cửa cung. Lúc nhanh đến cửa cung, thì tên thái giám dẫn đường lại đưa Phương Tranh đi vào một hẻm nhỏ tối tăm. Thái giám quay đầu lại cười giải thích, đại nhân có điều chẳng biết, lúc này đêm khuya cửa cung đã khóa, bất luận kẻ nào cũng không được đi cửa chính, phải đi tới chỗ cấm quân trực đêm gặp tướng quân báo cáo, kiểm tra thân phận thực hư xong mới có thể tiến cung. Vẻ mặt Phương Tranh chợt nhớ, người không nói ta thật không biết có loại quy củ này ha, ha, bổn quan chẳng bao giờ tiến cung vào đêm khuya, làm cho hai vị công công chê cười. Gì, đó là cái gì? Quả mau nhìn, người ngoài hành tinh. Hai gã thái giám ngẩn người, không tự chủ theo ánh mắt kinh ngạc của Phương Tranh nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm mờ ảo sao thưa, mây dày không trăng, người ngoài hành tinh, hành tung mờ mịt. Thừa dịp hai gã thái giám sững sờ, không thiếu dự triệu, Phương Tranh chụp một khối đá lớn, xoay người hướng trên đỉnh đầu tên thái giám phía sau ném tới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên thái giám kia ngã xuống đất. Đừng hỏi tảng đá trên tay hắn từ chỗ nào toát ra, nó vĩnh viễn phải xuất hiện ở thời gian cần xuất hiện. Giải quyết xong một người, Phương Tranh không dám sơ ý, cũng giơ chân lên, hung hăng hướng dưới khố tên thái giám dẫn đường đá một cước. Tên thái giám nhất thời ôm hạ bộ, mặt đầy thống khổ cúi đầu nhìn xuống, kêu lên thảm thiết không ngớt. Thân thể cũng giống như con tôm, ra chiêu sắc bén, bộ vị chuẩn xác, đã lĩnh hội hoàn toàn chân truyền của đám nữ hầu bên người Trường Bình. Phương Tranh ném xuống tảng đá trong tay, vỗ vỗ bụi, cúi người nắm cổ áo hai gã thái giám, kéo lê bọn họ ra tới đầu ngõ. Hai gã thái giám một người đã hôn mê, một người đang bưng đũng quần kêu thảm. Nói, là ai sai xử các ngươi tới? Nói ta sẽ tha cho các người. Phương Tranh cười lạnh nói. Tên thái giám còn đang lăn lộn trên đất là khóc. Giả bộ sao? Vậy ta nên động thủ triệt để phế đi tên thái giám giả như người. Thái giám giật giật người há miệng, thở dốc một hồi, mới tê thành nói. Người làm sao thấy được? Phương Tranh cười lạnh. Hành động các ngươi quá phô trương. Chơi trò này, lão tử mới là tổ tông. Các ngươi trước mặt ta chơi trò đó, chẳng phải là múa rìu trước mặt Đỗ Ban. Chúng ta rốt cục lộ kẽ hở ở đâu? Thái giám giả không cam lòng hỏi. Phương Tranh đắc ý cười nói. Các ngươi lộ rất nhiều kẽ hở. Đầu tiên, Hoàng thượng hạ chỉ, ta có thể tùy thời vào cung, tham tấu chuyện cơ mật, vốn không cần hướng tướng lĩnh trực đêm cấm quân báo cáo. Đây là chuyện mà người trong thiên hạ đều biết. Hai tên ngu ngốc các ngươi lẽ nào không nghe nói qua? Còn có gần đây Tào công công sống rất vui vẻ, sống rất tư nhuận, vốn không hề bị ăn đòn. Nói các ngươi ngu ngốc còn không thừa nhận. Lời nói nhiều sẽ sai biết không? Chuyện không biết thì đừng nói lung tung tiếp lời, sẽ hại chết người. Sắc mặt của thái giám giả có chút tái nhợt, không biết là do thụ thương hay bị Phương Tranh đả kích lòng tin. Còn có không? Có một kẻ hở lớn nhất. Kẻ hở này là thứ đầu tiên khi ta nhìn các ngươi liền biết là đồ giả. Kẻ hở gì? Phương Tranh cười tủm tỉm tiêu sái đi đến trước mặt thái giám hôn mê, ngồi xổm xuống chỉ vào một vòng nhàn nhạt trên môi hắn cười nhạo. Ngươi gặp qua thái giám nào mọc râu sao? Không phải ta nói ngươi, không kiến thức cũng phải biết thưởng thức. Phương Tranh lắc đầu cười, sau đó hung hăng đá tới tên thái giám giả, vừa đá vừa mắng. Mẹ nó, không ngờ dám gạt lão tử đến ngõ nhỏ sao muộn. Ngươi không biết lão tử là hành gia sao muộn tôn hay sao? Khinh thường ta nhất là đám lưu manh không chuyên nghiệp hại nước hại dân. Thái giám giả bị đá đến kêu gào thóc lóc kê thảm. Phương Tranh đạp một hồi thì mệt mỏi, liền ngừng lại, thở hổn hển nói. Nói đi, các ngươi nghe ai sai sử, muốn đưa ta đi đâu? Hiện tại các ngươi không nói, nếu để thủ hạ ta đến thẩm vấn các ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Thái giám giả xoa vết máu bên mép, ánh mắt nhìn Phương Tranh bỗng nhiên trở nên dị thường quỷ dị. Sau đó, hắn nở nụ cười, dáng tươi cười rất cổ quái. Phương đại nhân, ngươi có từng nghe qua một câu? Phương Tranh ngẩn người. Nói cái gì? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Trong lòng Phương Tranh rùng mình, bên tai đột ngột vang lên tiếng gào thét, rít chó. Phương Tranh vô ý thức giơ hai tay lên thật nhanh, dự định bảo vệ đầu, nhưng đã chậm một bước. Hắn chỉ cảm thấy có vật gì hung hăng đánh trúng, sau đó cả người lung lay ngã xuống đất, rất nhanh liền mất đi ý thức. Trước khi té xỉu, trong lòng Phương Tranh thầm than, mẹ nó lật thuyền trong mương, lão tử bị người gõ một côn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 65 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.